Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 1002, C1002, chương 1002. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cũng nói rằng mọi người nên lương thiện và biết thông cảm. Nhưng đừng gặp loại người nào cũng động lòng trắc ẩn. Cho nên, Túc Bảo cảm thấy bối thần vũ có kết cục này đều do cô ta gieo gió gặt bão. Con người luôn phải chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra. Bà cụ Tô đứng dưới lầu gọi với lên. Đã đến giờ ăn rồi, Túc Bảo vội vàng chạy xuống lầu. Đi ăn đi anh, Tô Tử Du. Ngoại trừ cảm thấy đói khi thức dậy vào buổi sáng, cậu không còn thấy đói vào bất cứ lúc nào khác trong ngày nữa. Nhưng có một loại đói gọi là bà cảm thấy cháu đói. Quả nhiên phòng ăn dưới nhà lại bày biện một bữa thịnh soạn. Túc Bảo lấy một cái bát lớn, múc cơm và nhiều rau vào. Như thường lệ cắm đũa lên cơm rồi thắp thêm một nén hương. Bà cụ Tô đã quen với việc này nên còn tiện tay bỏ thêm một cái đùi gà vào bát cơm đó. Sắp tới Tết Trung Nguyên. Một, rồi, phải chuẩn bị đồ để cúng tổ tiên. Tới lúc ấy, chúng ta sẽ chính thức ghi tên Túc Bảo vào gia phả. Rằm tháng 7 âm lịch, theo tục xưa, vào ngày này phải đốt quần áo giấy. Cúng tế người thân đã mất. Tô Nhất Trần gật đầu. Mộc Quy Phàm, vâng, Túc Bảo cũng phải theo con về tế tổ. Cũng phải ghi tên trong gia phả nhà họ Mộc. Bà cụ Tô vừa ăn cơm vừa thờ ơ nói. Cậu viết tên Túc Bảo trong gia phả nhà cậu. Tôi viết trong gia phả nhà tôi. Có ai quy định con gái không được ghi tên trong hai gia phả đâu, ở nhà họ Tô chúng tôi. Túc Bảo là Tô Tiểu Tiểu Thư. Ở nhà họ Mộc thì Túc Bảo là Mộc Đại Tiểu Thư. Hoàn hảo, bà cụ Tô giơ ngón cái. Mộc Quy Phàm, khụ, suy nghĩ của bà cụ về vấn đề gia phả cũng thoáng đấy. Mộc Quy Phàm cong môi. Tốt lắm, như vậy sau này dù Túc Bảo đi đến đâu, bọn họ cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc của cô bé. Không ai có thể bắt nạt bé. Sau này khi Túc Bảo lấy chồng, đối phương cũng phải đánh giá bản thân xem có xứng với Túc Bảo hay không. Túc Bảo tò mò hỏi, bà ngoại, mộ tổ tiên của nhà chúng ta ở đâu? Bà cụ Tô đáp, ở Nghĩa Trang Thanh Sơn. Hiện nay theo chủ trương hỏa táng, trong thành phố gần như không còn mộ tổ tiên. Nhiều người chỉ đặt tấm bia ở Nghĩa Trang. Có người thì về quê chôn cất. Nhưng hiện nay các Nghĩa Trang cũng xây dựng mộ gia tộc. Tỉ như Nghĩa Trang Thanh Sơn, giá mộ gia tộc là 15 triệu tệ cho loại mộ kiểu biệt thự có 4 huyệt. 18 triệu tệ cho loại mộ kiểu biệt thự có 8 huyệt. Cách chương.